Chương 301, vô địch khẩu độn. Chương 301, vô địch khẩu độn. Hoa Vương sẵn sau lưng bốn người cao mã đại thể dục sinh như ong vỡ tổ ủng lên, nhất thời liền đem Lâm Phong vây tam đẳng thế tử phi. Mỗi người bọn họ đều khoảng chừng 1m9 cao, tựa như là bốn tòa thiết tháp, đem Lâm Phong bao quanh vây vào giữa, mắt lộ ra hung quang. Không có hảo ý Vương ca, ngài muốn tự mình động thủ sao? Bên trong, một cái dẫn đầu bộ dáng, trên miệng giữ lại một nửa sợi râu nam tử nịnh nọt nói với Vương Sản. Nếu như cần lời nói, chúng ta đem hắn để lại, mặc cho Vương ca người xử lý. Hắn căn bản cũng không có đem Lâm Phong để vào mắt, đem xem như cái thất gỗ thượng đục, mà cờ kê hắn xâm lược. Lý Kim, vẫn là ngươi tới đi. Vương Sản trong mắt lóe ra một tia hàn mang, nói ra, tự mình đối với loại này rác rưởi động thủ, chẳng phải là bẩn bản đại gia tay đúng, đúng, là. Vương ca thân phận tôn quý, há có thể cùng loại này rác rưởi chấp nhặt. Lý Kim nịnh nọt nói ra. Phế hắn cái chân thứ ba, xảy ra chuyện ta phụ trách. Vương Sản đưa tay vô vô Lý Kim đầu vai, nói ra, sau đó, mỗi người trả thù lao thêm gấp đôi. Cảm ơn Vương ca. Nghe Vương Sản lời nói, Lý Kim bốn người đồng thời đại hỉ, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng Vương Sản điều kiện. Huynh đệ ba cái giúp ta đè lại tiểu tử này, ta đến động thủ. Lý Kim lột lột trên cánh tay y hề phục, từ bên hông móc ra một thanh sắc bén dao gọt hoa quả, hướng về phía ba tiểu đệ nói ra. Vương Sản xuất thủ xa xỉ, Lý Kim cấp thiết muốn ở trước mặt biểu hiện một phen, làm là tốt nghiệp về sau có thể đi theo Vương Sản kiếm miếng cơm ăn. Vương Sản phụ thân là Nghi Châu thành phố nổi danh đại phú hào, mà Vương Sản lại là con một, sủng ái không được. Lý Kim vắt óc tìm mưu kế muốn trở thành Vương Sản tâm phúc, tốt như vậy cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi khẳng định muốn động thủ quyền đến, nhưng vào lúc này, Lâm Phong lập tức mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén ánh mắt giống như là thiểm điện, chiếu xạ ở Lý Kim trên mặt, để nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Lâm Phong mặc dù lực lượng hoàn toàn biến mất, nhưng khí thế vẫn còn, chỉ là hơi ngoại phóng một điểm, cũng không phải là người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Bị Lâm Phong phóng xuất ra một sợi khí thế bao phủ, Lý Kim chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương trực thấu tâm, nhịn không được toàn thân run rẩy, lên cả người nổi da gà. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị một con mắt kính rắn tiếp cận, khiến cho hắn dùng mình. Nếu như lúc này bị Lâm Phong khí thế bao phủ người là một tên võ học cao thủ, cũng hoặc là tu luyện giả, tất nhiên sẽ dọa đến té tức té đái, không nói hai lời, quay đầu chạy liền. Nhưng là, đáng tiếc là, Lý Kim không phải là võ học cao thủ, cũng không phải tu luyện giả. Hắn mạo xương lượng chỉ là cả người cao thể tráng thể dục sinh thôi, chỗ nào có thể cảm ứng được Lâm Phong khí thế chỗ kinh khủng, cho nên, hắn vẹn vẹn chỉ là sững sờ một chút, lập tức liền mắt thả hung quang, dẫn theo ba tiểu đệ đối với Lâm Phong động thủ. Lâm Phong theo hỏa ảnh thế giới lúc trở về đụng phải thần bí hắc bảo nhân đánh lén, bị một sợi âm khí xâm nhập trong cơ thể, dẫn đến lực lượng hoàn toàn biến mất. Với lại, đêm qua lại bên trong độc rắn, đến nay còn chưa khỏi hẳn. Toàn thân dã rời bất lực, ở đâu là bốn người đối thủ rất nhanh, Lâm Phong liền bị bọn họ bắt lấy hai tay, hai chân, bị một mực đè lên giường, không thể nhúc nhích. Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi lại là một cái rất lợi hại nhân vật đâu, không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Vương Sản đi lên phía trước, khinh thường lấy tay vuốt Lâm Phong mặt, nói ra, liền ngươi dạng này rác rưởi cũng muốn nhúng chàm phương dù, thật sự là con ít lười muốn ăn thịt thiên Nga. Mơ mộng hao huyền, ta nhìn ngươi mơ ý là con ếch lười muốn ăn thịt thiên Nga. Cho dù là bị chế trụ, Lâm Phong cao ngạo linh hồn cũng sẽ không có bất luận cái gì khuất phục. Hắn hướng về phía Vương Sản từ tốn nói. Tốt, ta không có hứng thú cùng một cái rác rưởi nói chuyện. Vương Sản dùng lực đập hai lần, sau đó hướng về phía Lý Kim nói ra, động thủ đi, phế hắn vâng, Vương ca. Nhìn ta a cả thọt đủ vợ. Lý Kim gặp rốt cục đến phiên tự mình lên sân khấu. Vội vàng kích động nói ra. Các ngươi hai cái cởi xuống hắn quần. Uy, đại cá tử, đầu óc ngươi Lý trưởng đều là bắp thịt sao? Lâm Phong hướng về phía Lý Kim quát. Ngươi là thật ngốc, vẫn là giả ngu mặc người coi ngươi là súng làm, ngươi còn cao cao hưng hưng thay hắn bán mạng. Ngươi mẹ nó dám mắng lao tử ngu ngốc. Lý Kim sinh cao lớn thô kệch, lực đại vô cùng, từ nhỏ đến lớn đều là trong trường học thể dục quán quân. Nhưng là, tới đối đầu, hắn não tử cũng rất đần. Văn hóa khóa thành tích rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả cơ bản đạo lý cũng không rõ ràng lắm. Hắn ngày bình thường kiêng kỵ nhất chính là người khác mắng hắn khắp nao toàn cơ nhục, đây quả thực so nhục mạ mẹ hắn còn muốn cho hắn sinh khí tức giận thế nào, mắng ngươi trong đầu trưởng đều là bắp thịt không trả không phục. Lâm Phong cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết mình tại làm cái gì sao? Ngươi mẹ nó đây không phải nói nhảm sao? Lão tử muốn phế rơi ngươi cái chân thứ ba. Lý Kim hung dữ nói ra. Ha ha, phế bỏ ta cái chân thứ ba sao? Lâm Phong cười lạnh, nói ra, ngươi biết cố ý thương tổn tội sao? Cố ý thương tổn tội cái gì là cố ý thương tổn tội? Lý Kim lập tức sửng sốt, một mặt mở mịt. Ai câu nói kia nói thật tốt, không học thức thật đáng sợ. Lâm Phong thương hại nhìn xem Lý Kim, nói ra, vợ ơ y thi tô tờ, ta đến nói cho ngươi cái gì là cố ý thương tổn tội. Cái gọi là cố ý thương tổn tội, là chỉ xâm phạm hoặc là tổn hại người bị hại thân thể hành vi. Ngươi biết cố ý thương tổn hình phạt sự tình xử phạt nghiêm trọng đến mức nào sao? Lâm Phong hỏi lần nữa. Ta đối mặt với Lâm Phong liên tục chất vấn, Lý Kim vợ ơ y ma cứng họng, nói không ra lời. Lý Kim, đừng nghe hắn nói vơ nói vẩn. Lúc này, Vương Sằn nhạy cảm giác được không thích hợp, vội vàng mở miệng ngăn cản. Áo, ta biết Vương ca, ta lập tức động thủ phế hắn. Lý Kim gật đầu nói. Hắn lần nữa cầm lấy dao gọt hoa quả hướng phía Lâm Phong đi đến. Dương A khắp não toàn cơ nhục ra hỏa, thật sự là không có cứu. Lâm Phong khinh thường nhíu môi, nói ra, ngươi động thủ đi, chờ đợi lấy ngươi chính là 10 năm trở lên lao ngục kiếp sống thập sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Lý Kim bị Lâm Phong không đầu không đuôi lời nói hoảng sợ kêu to một tiếng, không tự kìm hãm được dừng bước. Có ý tứ gì ha ha, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy ngươi trưởng đều là bắp thịt, một điểm não tử đều không có trưởng A cũng được, ta liền làm người tốt, lần nữa nói cho ngươi đi. Lâm Phong tử tốn nói, dựa theo Hoa Hạ Quốc tố tụng hình sự pháp quy định, cố ý thương tổn người khác thân thể, nơi 3 năm phía dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Cố ý thương tổn người khác thân thể gây nên người trọng thương, nơi 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn. Cố ý thương tổn người khác thân thể, gây nên người tử vong hoặc là đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn gây nên người thụ thương tạo thành nghiêm trọng tàn tật, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân, hoặc là tử hình. A nghe đến đó, Lý Kim dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai chân không được lui về phía sau, mất hồn mất vía. Lý Kim, đừng nghe hắn nói lung tung, nhanh động thủ, Vương Sằn lớn tiếng nói. Nhưng là, giờ này khắc này Lý Kim đã bị Lâm Phong trấn nhiếp, nơi nào còn dám động thủ? Dựa theo ngươi vừa rồi nói, ngươi nghĩ phế bỏ ta cái chân thứ ba. Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi cũng cần phải biết, nam nhân cái chân thứ ba chẳng khác gì là nam nhân đầu thứ hai sinh mệnh. Ngươi nếu là phế bỏ ta cái chân thứ ba, cái kia chính là lấy đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn đưa ta trọng thương tạo thành nghiêm trọng tàn tật, ứng nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn. Ngươi biết tại sao hắn như vậy hả ta, nhưng lại không nguyện ý tự mình động thủ sao? Lâm Phong liếc mắt nhìn xem bên cạnh trận mắt hốc mồm Vương Sản, nói ra cẩm tú vui mừng. Hiển nhiên, hắn biết rõ đầu này pháp luật, biết phế bỏ ta cái chân thứ ba sẽ đối mặt với như thế nào hình sự xử phạt. Cho nên, hắn mới cố ý ra trang ra một bộ thanh cao bệnh thích sạch sẽ bộ dáng, đem chuyện nào giao cho ngươi tới làm. Lời như vậy, cho dù là tương lai ta đem bọn ngươi cáo lên tòa án, hắn cũng có thể rất dễ dàng đun nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ. Dù sao, động thủ người không phải hắn. Các ngươi nói có đúng hay không đúng, thật xin lỗi. Nghe đến đó, Lý Kim đã sợ đến mặt không còn chút máu, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn mạnh mẽ xem té quỵ dưới đất, hướng về phía Lâm Phong lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi cứu ta. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Không sao. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta chỉ là thương hại ngươi bị người lừa gạt, sắp đứng trước ít nhất 10 năm lao ngục thai hương. A dù sao, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không giống là loại kia cùng hung cực các người. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Lý Kim đối với Lâm Phong thiên ân vạn tạ, hận không thể đầu rạp xuống đất, tiến hành thần phục. Tốt, nơi này không có các ngươi sự tình. Các ngươi đi thôi. Lâm Phong hướng về phía Lý Kim bốn người phất phất tay, nói ra. Xoát, Lý Kim bốn người đồng thời quay người, nhìn cũng không nhìn bên cạnh mắt trợn tròn Vương Sằn liếc một chút, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi pho nở dê y hề vụ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta ít ít ít mắt thấy sự tình sở hữu đi qua Vương Sằn, nhịn không được bạo nói tủ. Hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Đậu phộng, cái này mẹ nó vẫn là người A. Lý Kim bốn người cùng hắn hơn 2 năm thời gian, hắn luôn luôn xuất thủ đại phương xa xỉ, thâm thụ bốn người tôn sùng, đều từng biểu trung tâm tốt nghiệp về sau đi theo hắn lăn lộn. Hôm nay, hắn cho 4 người mỗi người mở ra 2.000 ở nguyên thủ lao, khí thế hung hung mà đến, muốn cho Lâm Phong một bài học, để Lâm Phong biết lợi hại, về sau không còn dám cùng Phương Du tiếp xúc. Ai ngờ, để hắn vạn lần không ngờ là, Lý Kim 4 người lại bị Lâm Phong mấy câu nói quay giáo tương hướng. Nếu như không phải ngày bình thường hắn xây dựng ảnh hưởng rất nặng, chỉ sợ Lý Kim 4 người sẽ đem hắn hung hăng ra sức đánh một hồi đại học 3 năm. Vương Sần nhìn thấy qua rất nhiều nhân vật lợi hại, bên trong không thiếu tuyệt đỉnh nhân tài. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có nhìn thấy qua giống Lâm Phong như thế nghịch thiên tồn tại, chỉ dựa vào lấy há miệng liền đem chính mình tiểu đệ nói phản chiến. Nếu như truyền đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Nghi Châu trên chợ tầng xã hội trò cười quái vật tuyệt đối quái vật. Vương Sần gắt gao nhìn xem Lâm Phong. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn thu hồi đối với Lâm Phong khinh thị, đem tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Ta qua vừa rồi thật sự là hù chết ta cùng Lý Kim 4 người cảm ơn đạn. Vương Sần trợn mắt hốc mồm, khác biệt là, Lâm Phong lúc này lại là chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn lực lượng hoàn toàn biến mất. Căn bản cũng không phải là Lý Kim 4 người đối thủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn tất nhiên sẽ trở thành Hoa Hạ quốc trong lịch sử một tên thái giám cuối cùng. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, bắt trước cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không ai địch nổi khẩu độn. Để Lâm Phong may mắn là, lần thứ nhất thi triển khẩu độn hiệu quả cực dai, đạt tới gần như hoàn mỹ hiệu quả, để hắn phi thường hài lòng. Tên ngươi trầm mặc nửa ngày, Vương Săn mở miệng hỏi. Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, nói ra, nhớ kỹ, lần sau tìm ta phiền phức lời nói, nhất định phải mang đối với ngươi trung tâm chuyên nhất người tới. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Vương Sần quay người mà đi. Tên ngươi ta ghi lại. Chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Ừm. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Phong có thâm ý khác nói ra.